Hoàn mỹ phù hợp, chương 1, tiết tử, gocchuyenaudio.com, edit, cá heo. Trên thế giới này có một loại người đặc biệt, thân thể của họ có cấu tạo và xu hướng khác với người bình thường. Loại người này đã xuất hiện hơn 2.000 năm qua, họ có phái nữ có phái nam, đặc biệt là đều có thể mang thai và sinh con, hơn nữa bởi vì cấu tạo thân thể có chút khác nhau nên số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Trong lịch sử từng ghi chép thông tin về loại người này, sách sử gọi họ là mẫn nhân. Bọn họ sống ẩn giấu ở Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, nhưng rồi lại bị người thường phát hiện, từ đó số lượng người mẫn nhân tăng lên một cách nhanh chóng, địa vị của họ ngày được nâng cao. Tuy nhiên có câu thịnh cực tất suy, tức nước vỡ bờ, sự tồn tại của người mẫn nhân dần dần uy hiếp lợi ích của đám người thường, cuộc truy sát bắt đầu diễn ra. Người mẫn nhân bị người thường tàn sát trong một đêm gần như diệt vong, may mắn sống sót chỉ còn mấy trăm người. Lợi ích của đám người thường được củng cố lại, mà người mẫn nhân thì mãi mãi lui về ẩn giấu, không biết tung tích. Cứ như vậy trải qua hàng trăm năm, người mẫn nhân gần như đã bị lãng quên, nhưng đến thời Minh Triều, trên thế giới đột nhiên xuất hiện một loại người tương tự như vậy. Sau này, khoa học nghiên cứu phát hiện rằng ở Ngụy Tấn còn lưu lại tới mấy trăm người mẫn nhân, họ cải trang thành người thường, cùng người thường kết hôn và nuôi dạy đời sau. Sau đó trải qua trăm nghìn năm tiếp theo, gen đặc biệt của người mẫn nhân vẫn được giữ lại, gen của họ có tính ẩn núp, em bé mới được sinh ra không có bất kỳ dấu hiệu ngoại tộc nào, hoàn toàn giống người bình thường, nhưng qua vài chục năm hoặc vài trăm năm, ẩn tính đặc thù này dần dần phơi bày ra, thân thể đời sau của người mẫn nhân và người thường lặng im bị tiến hành cải tạo. Cho đến năm 2018 ngày nay, huyết mạch của người mẫn nhân vẫn còn kéo dài, họ cùng người thường sinh ra đời sau, có một phần tư cá thể người mang theo gen ẩn tính của người mẫn nhân, mà một phần tư người này chính là người song tính theo cách nói hiện đại của chúng ta. Loại người này tuyệt đối không phải là sự thất bại của tạo hóa, ngược lại, họ là một cá thể hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc rằng ở xã hội hiện đại, họ vẫn bị xem là người ngoại tộc, giá trị của bọn họ bị ẩn giấu, chưa được khai phá. Cách chương.